Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của họ khiến họ rơi nước mắt. Nhiều người không kìm nổi phải quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào hình tượng này. Oanh! Cuối cùng Diệp Thủ Đao mở mắt. Một cơn kình khí mạnh mẽ xuyên qua không gian, như trường hồng vạch ngang, nguyên thần như lưỡi đao, đột ngột chém xuống, khiến hãn hải tựa như bị cắt thành hai nửa. Ầm ầm, một khe rãnh hiện ra, hai bên hãn hải như tháp nước xoay tròn, tạo thành những tiếng vỡ nát dữ dội, soạt soạt. Trên nguyên thần đài, một pho tượng bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Chỉ trong chớp mắt, những vết rạn ấy nổ tung, cả pho tượng lập tức vỡ vụn, tán loạn thành vô số mảnh tinh thạch lớn, rơi xuống mặt biển và chìm vào sâu trong hãn hải. Mọi người xung quanh đều hít vào một hơi, kinh hãi vô cùng. Pho tượng trên nguyên thần đài vốn là vật nằm chắc, không ai ngờ Diệp Thủ Đao lại có thể đột phá đến mức phá vỡ được cả pho tượng. Điều này có ý nghĩa gì? Nó mang lại một thông điệp rằng, khi pho tượng của nguyên thần đài bị phá vỡ, cũng có thể là dấu hiệu cho sự biến mất hoàn toàn của nơi tu hành huyền bí này. Đỗ Long Dương, Nề Xuân Thu và những người đứng xa xa quan sát, trong đó có Thiên Hư công tử, đều thay đổi sắc mặt. Họ cảm nhận được sự cấp bách, cơ duyên có hạn, nếu không nắm bắt được, cơ hội sẽ nhanh chóng vụt mất. Điều này là điều mà họ không thể chấp nhận được. Diệp Thủ Đao đứng đó lại tỏa ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Chiến! Đỗ Long Dương bước lên một bước, bành! Dưới khí thế mạnh mẽ của hắn, cơ thể như bị nhiệt độ của một liệt dương thiêu đốt, khí tức đại năng của hắn toát ra, một cây trường thương đâm ra, mũi thương lóe lên chói mắt, nước biển dường như bị mũi thương chèn ép, tạo thành một họng sầu. Những người đứng quanh cũng bị ép lùi lại vài bước. Mặt biển dậy sóng, gió cuồn cuộn khiến cho hãn hải trở nên hỗn loạn, sóng lớn cuồn cuộn dâng lên. Diệp Thủ Đao chỉ còn một tay cầm đao, nhưng trên mặt hắn lại nở ra một nụ cười tới tốt lắm. Hắn cầm đao, nhắm mắt lại, như thể trong lòng hắn đã có đao. Đỗ Long Dương giơ mũi thương lên, thế nhưng vào lúc này, dưới sự cảm nhận của Diệp Thủ Đao nguyên thần, mũi thương đó lại trở nên vô cùng yếu ớt. Nếu trước đây Diệp Thủ Đao chưa đột phá, hắn có thể sẽ cảm thấy một chút cảnh giác, nhưng bây giờ hắn lại không hề có chút cảm giác căng thẳng nào. Soạt, một đao rút ra, đao rút đoạn thủy, mũi thương lập tức bị chém một đao, như thể tìm ra điểm yếu, mũi thương biến mất, chỉ còn lại một luồng thanh phong thổi qua gò má của Diệp Thủ Đao. Mọi người đều run sợ, không thể tin vào mắt mình, sao lại dễ dàng như vậy? Đây là cảnh giới đại năng sao? Là sự biến hóa trong cảnh giới. Tề Lục Giáp từng nói rằng giới đại năng đều là kẻ yếu, chỉ có khi bước vào đại năng mới có thể nghiên cứu và khám phá những bí mật sâu thẳm. Mọi người xôn xao, thì Đỗ Long Dương đã rơi xuống mặt biển, liên tiếp lui lại mấy bước, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại đã sớm rung động vạn phần. Diệp Thủ Đao đang định lên tiếng thì bỗng nhiên vẻ mặt hắn thay đổi. Hắn phóng ra nguyên thần, nhìn vào không gian trống không nơi xa, chỗ ấy rõ ràng không có ai, nhưng lại khiến hắn cảm thấy rợn tóc gáy. Lục công tử, Diệp Thủ Đao sắc mặt nghiêm lại, hướng về phía không có vật gì đó, hơi cúi người. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Nê Xuân Thu ánh mắt sáng lên, không thể chờ đợi được, nhìn về phía Diệp Thủ Đao, đang cúi người đi về phía trước. Nhưng mà, chẳng có gì cả. Lão Diệp, sao lại trốn mất, vừa đột phá đại năng là bay đi rồi sao? Nê Xuân Thu trong lòng cảm thấy trống vắng, thậm chí có chút tức giận. Không sai, bỗng nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy lỗ chân lông mình cong lên, bởi vì từ nơi không có ai, một tiếng cười nhẹ nhàng, đầy ẩn ý chuyển tới. Lục thiếu chủ, thật sự là sao? Ngay sau đó, tất cả mọi người đều bắt chước Diệp Thủ Đao, cúi đầu hành lễ về phía không có ai. Ngươi bước vào nguyên thần hợp nhất đầu tiên trong ngũ hoàng, hôm nay ta sẽ ban thưởng ngươi một đao. Tiếng nói của Lục Phiên vang lên từ trong hư vô, mang theo một hơi mờ ảo. Diệp Thủ Đao hơi giật mình, sau đó đầy hưng phấn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, như thể có vô vàn ngôi sao tỏa sáng. Còn có đãi ngộ này sao? Đỗ Long Dương, Nghê Xuân Thu, Thiên Hư công tử và những người khác đều cảm thấy đau lòng vô cùng. Lục thiếu chủ tự mình truyền đạo, đây quả thật là một cơ duyên vô cùng hiếm có. Họ chỉ biết hận mình, vì sao không phải là người đột phá đại năng. Không khí như sóng nước dâng lên, linh khí tụ lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ, rơi vũng mạnh trong không gian, từ đó ngưng tụ thành một thanh trường đao. Trường đao chém xuống, đao mang bình thường, nhưng khi nó chém ra không trung, lập tức phân thành hàng trăm mảnh, rồi tiếp tục chia ra, mỗi lần một gấp đôi. Chỉ trong chốc lát, bầu trời tràn ngập đao mang, tách tách tách, cả bầu trời đều run rẩy. Diệp Thủ Đao thân hình run rẩy không ngừng, một đao này khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Sau một lúc lâu đao mang tan đi, hiểu được bao nhiêu? Tiếng của Lục Phiên lại vang lên giữa không gian. Hiểu ba thành, Diệp Thủ Đao cung kính trả lời. Vậy còn có thể nữa? Công tử, đao pháp này tên là gì? Diệp Thủ Đao ngẩng đầu, hơi lo lắng bước thêm một bước, hỏi. Chỉ là một đao tùy ý, ngươi muốn gọi nó là gì thì gọi. Tiếng của Lục Phiên đáp lại, nhưng lại mang theo một cảm giác dần dần tiến lại gần. Diệp Thủ Đao trong mắt đầy nghi hoặc, như thể đang lạc vào một trạng thái vừa điên cuồng vừa ngượng ngùng. Nê Xuân Thu thì lại nhìn chăm chăm về phía không có ai, đôi mắt sáng rực giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Công tử đã đi rồi. Diệp Thủ Đao liếc mắt nhìn Nê Xuân Thu rồi nói. Nê Xuân Thu lập tức cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Sao lại đi sớm thế? Những người xung quanh cũng lần lượt tản đi, vì sau khi chứng kiến Diệp Thủ Đao được Lục Phiên truyền đạo, họ càng thêm nhiệt huyết. Ban đầu họ chỉ đến xem náo nhiệt, giờ thì chẳng ai còn ở lại, tất cả đều tập trung vào việc tu hành, hy vọng một ngày nào đó sẽ được Lục Phiên chú ý, rồi nhận được sự truyền thụ của Lục Phiên. Sau khi Tề Lục Giáp và Lục Phiên tạm biệt, họ quay về bên cạnh đồ đệ Lý Tam Tuế. Lý Tam Tuế đang trò chuyện với Lý Tam Tư, cả hai đều quần áo bào đen. Khi nhìn thấy Tề Lục Giáp, Lý Tam Tuế vui mừng lộ rõ trên mặt. Sư tôn, Lý Tam Tuế khom người. Lý Tam Tư cũng hướng Tề Lục Giáp thi lễ. Tề Lục Giáp nhìn về phía Lý Tam Tư rồi nói, ngươi chính là đàng yêu thể, một loại thể chất đặc biệt. Đây là vận may của ngươi, nhưng cũng là bất hạnh của ngươi. Thể chất đàng yêu này, nếu trưởng thành có thể so sánh với những thể chất đặc biệt hàng đầu, nhưng nếu không trưởng thành được thì cũng không mạnh bằng thể chất hạng ba. Ngươi bây giờ dù đã đạt tới xuất khiếu cảnh, thậm chí muốn bước vào hợp thể cảnh đại năng cũng không khó, nhưng một khi đến được hợp thể rồi, ngươi muốn tiến thêm một bước sẽ vô cùng khó khăn. Ngươi có thể nói thành bại đều do thể chất này. Tề Lục Giáp dù sao cũng là tông chủ Lục Giáp trận tông, hiểu biết sâu rộng, nói trúng tim đen của Lý Tam Tư. Lý Tam Tuế trong lòng siết chặt, dù sao Lý Tam Tư cũng là anh của nàng, nàng không thể chỉ đứng ngoài mà không quan tâm. Sư tôn liệu có biện pháp nào để thay đổi tình thế không? Lý Tam Tư dưới chiếc áo bào đen, ánh mắt cũng trở nên sáng lên, hắn muốn mạnh mẽ hơn, bởi vì hắn vẫn có mục tiêu phải đuổi kịp cô gái kia, nên hắn không muốn yếu đuối. Tôi không có biện pháp nào, nếu ngươi thật sự muốn tìm cách giải quyết, thì đi tìm công tử. Tề Lục Giáp lắc đầu đáp. Lý Tam Tư dưới chiếc áo bào đen, khuôn mặt lập tức hơi cứng đờ, thôi sẽ tự mình tìm cách. Lý Tam Tư nói rồi quay người rời đi. Tề Lục Giáp cũng cảm thấy hơi nghi hoặc, làm sao vậy? Lão phu thấy tính tình của Lục công tử cũng không tệ, đối với những người tu hành ngũ hàng rất nhiệt tình mà, sao hắn không đi tìm Lục công tử mà lại tự mình tìm cách, như vậy quá khó khăn. Lý Tam Tuế cũng đoán ra được phần nào, thở dài. Lục Phiên về đến bản nguyên hồ, ngàn lưỡi đao ghế dựa bay đi, gió nhẹ lay động. Nê Ngọc mang theo một viên ngũ phẩm đan dược dung, ngàn dược dung nguyên đan. Công tử, người nếm thử. Nê Ngọc như thể đang dâng tặng một vật quý. Lục Phiên cầm lấy ba bọc viên đan dược niết vào miệng. Đối với Lục Phiên mà nói, ăn viên đan dược này chẳng khác gì ăn một viên kẹo. Mặc dù dung nguyên đan có thể giúp ngưng tụ nguyên thần, nhưng với nguyên thần của Lục Phiên cường hãn như vậy, đạt đến 99 nguyên, cho dù là ăn cả một nồi dung nguyên đan cũng chẳng có tác dụng gì. Ngọt quá, lần sau ít thả đường thôi, Lục Phiên nói. Nên Ngọc vẻ mặt có chút cứng lại, mấu chốt là đường sao? Lúc này trên đầu Lục Phiên, Tiểu Ứng Long phát ra tiếng cười vang, ha ha ha. Nghe thấy Tiểu Ứng Long cười, Lục Phiên chợt nhớ ra điều gì, tay khẽ vẫy. Tiểu Ứng Long lập tức bị Lục Phiên kéo lên bằng cái gáy, hư không vạch một đường, không khí như bị cắt đôi. Lục Phiên ném Tiểu Ứng Long đi, Tiểu Ứng Long như bị choáng váng, biến mất vào trong không gian xoáy, dường như còn chưa hiểu vì sao mình lại phải chịu đựng. Thật tốt, phải đánh một trận cho ra trò, nếu chưa đánh đến đại năng, đừng thả hắn về, Lục Phiên nói. Được rồi. Chà, trong không gian một cơn chấn động vang lên, tiếng rung lung cũng theo đó mà truyền đến. Nên Ngọc cọng nổi vội vã co người lại. Tiểu Hoàng, ngươi thật là tội nghiệp rồi. Công tử, ta tiếp tục luyện tập luyện đan đi. Nê Ngọc nghe lời nói, chờ một chút, Lục Phiên nói. Vừa quay người thì Nê Ngọc cảm thấy trong lòng có chút rối loạn. Vừa mới học được cách luyện chế ngũ phẩm đan dược, đừng vội luyện này, đi đạo biệt trước, thật tốt mà ngộ ra đạo ý đi. Nê Ngọc với khuôn mặt đầy thịt không ngừng run rẩy. Đạo ý, thật sự là khó quá. Mặt khác, xem như ngươi luyện ra được ngũ phẩm đan dược, ta sẽ cho ngươi nồi thăng cấp, chờ ngươi ngộ ra đạo ý, đến tìm ta lấy nồi. Lục Phiên còn nói thêm, vẫy tay, khiến cho chiếc nồi đen lập tức trôi nổi lên. Nê Ngọc suýt nữa thì rơi nước mắt, nắm lấy chiếc nồi đen, cả người như bị nhấc bổng lên. Sau đó nhìn vào ánh mắt bình tĩnh và ôn hòa của Lục Phiên, Nê Ngọc mơ hồ cảm thấy như có một sự phản chiếu trong mắt Lục Phiên. Tâm nhãn, Nê Ngọc đành phải sáng suốt buông tay, rồi ngã ngồi xuống đất, cảm giác không thể nào luyến tiếc. Lục Phiên thu lại chiếc nồi đen, liếc mắt nhìn Nê Ngọc một cái rồi rời đi. Nê Ngọc đấm ngực, dậm chân, tự trách, không có gì để khoe khoang sao? Không có việc gì thì lại đi khoe khoang với công tử làm gì? Luyện ra được ngũ phẩm đan dược, có gì là đặc biệt đâu? Nê Ngọc bất đắc dĩ, đành phải mang theo vẻ mặt bi thương, đi đến đạo bia trước đó, ngồi xếp bằng, ngửa đầu vào trạng thái tu hành. Lúc này, tại Bạch Ngọc Kinh, Lục Phiên trở về, ngồi ngay ngắn trên ghế, lấy ra linh áp bàn cờ, đốt một bình rượu mơ, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt. Bác Hoàng Kinh cũng đã chuyển ra ngoài, thời gian trận pháp cũng đã hoàn tất. Một thời gian nữa, Ngũ Hoàng sẽ bước vào giai đoạn phát triển cao tốc. Mặc dù mọi thế giới cao võ đều có thời gian dài lắng đọng, Ngũ Hoàng lại là một ngoại lệ. Vì Lục Phiên đã can thiệp, sự phát triển của Ngũ Hoàng đã diễn ra quá nhanh, nên đến mức khiến người ta phải kinh ngạc và tán thán. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh như vậy cũng kéo theo nguy cơ lớn, căn cơ không ổn định. Người tu hành Ngũ Hoàng bắt đầu không theo kịp tốc độ tăng trưởng của thế giới này. Dù là những cường giả cấp 9, trấn giữ các thánh địa cũng chỉ là những tạo hóa tôn giả. Còn ở Ngũ Hoàng, ngoài Lục Phiên, chưa nói chi đến các cường giả tạo hóa tôn giả, ngay cả những cường giả hợp nhất nguyên thần cũng vô cùng hiếm hoi. Vì vậy, Lục Phiên muốn cho Ngũ Hoàng có thêm thời gian để củng cố căn cơ. Đây chính là mục đích mà hắn bố trí trận pháp thời gian. Lục Phiên tâm tư khẽ động, lấy ra một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong U Huyền Nhẫn. Một tiếng long hống mơ hồ vang lên. Đây là khí thế mà Lục Phiên đã thu được trong lần vượt qua đại kiếp võ khi bắt được tổ long khí. Đôi mắt của hắn sáng lên, tinh quái và đầy quyết đoán. Hình ảnh Long Môn Thiên Long chủng lần lượt hiện lên trong mắt Lục Phiên. Xích Long, Long Môn, sau khi được nuôi dưỡng tại Long Huyết Trì, chiến lực đã đạt đến cấp dương thần. Tuy vậy, Xích Long không hề kiêu ngạo mà vẫn miệt mài khổ tu gần Long Môn. Vân Long cuộn mình trên đỉnh Thiên Đãng Sơn, nhìn những đám mây trôi lững lờ, cảm thấy thật thoải mái. Thận Long thì thư thả theo dòng nước trên sông Đông Diễn, thỉnh thoảng bắt được vài con cá béo để ăn. Nam Quận Bản Long đang chơi đùa trong bùn, còn Trúc Lung thì đang huấn luyện tiểu ứng long. Đôi khi tiếng nghẹn ngào của tiểu ứng long vang lên, Thanh Long hóa thân thành một thanh niên đang nghiên cứu và thảo luận về triết học nhân sinh với một nữ học viên tại Đại Huyền Học Cung. Lục Phiên hơi nhíu mày. Những ngày qua trong số các long chủng, có lẽ chỉ có tiểu Trúc Lung và tiểu Xích Long là bình thường, còn lại đơn giản là không thể miêu tả được. Lục Phiên thở dài che chán. Sau một khắc, hắn cắt đứt tổ long khí thành bát phân và nhanh chóng vung ra. Tám đạo tổ long khí nhanh chóng bay ra. Mặc dù kích thước có chút khác nhau, mỗi vị thiên long chủng đều được tổ long khí tưới nhuần, khiến họ mạnh mẽ hơn. Họ cùng nhau phát ra long ngâm hướng về hãn hải. Với sự tưới nhuần của tổ long khí, theo thời gian, các long chủng sẽ dần dần mạnh mẽ hơn. Lục Phiên mỉm cười hài lòng và thu hồi tầm mắt. Ông tiếp tục chơi cờ vấn thiên, uống rượu mơ, cảm giác như mây trôi nước chảy. Sau ba ngày, Lục Phiên kết thúc ván cờ, duỗi lưng một cái, thần tâm của hắn lại chìm vào truyền đạo đài. Lục Phiên xếp bằng trên trận đài, tóc đen cứng cáp, áo bào bay tán loạn, tầm mắt hắn ngưng tụ, nguyên thần chấn động, năng lượng nguyên thần mạnh mẽ không ngừng phun trào, những bông hoa thể chất giống như nở ra từ mặt đất, vươn lên trên mỏm núi trước mắt hắn, linh khí dồi dào hóa thành biển mây, quấn quýt xung quanh mỏm núi. Sau đó, hắn muốn truyền bá những bông hoa thể chất này ra ngoài. Ngô, nhưng mà những thể chất đặc thù này nên truyền cho ai? Lục Phiên trầm tư suy nghĩ. Bá Vương, Nhiếp Trường Khanh. Hắn lắc đầu lại bỏ suy nghĩ này. Bá Vương và Nhiếp Trường Khanh là những người tu hành có cơ duyên trong thế hệ đầu. Những thể chất đặc thù này trong kế hoạch của Lục Phiên sẽ được truyền lại trong đợt thứ hai. Vì vậy, hắn chuẩn bị tuyển chọn một số người khác. Đôi mắt Lục Phiên sáng lên, những đường cong lấp lánh. Ầm ầm, linh khí cuồn cuộn tạo thành sóng lớn, như thể muốn nuốt chửng Lục Phiên. Nếu như trước đây chưa từng thăng cấp tại truyền đạo đài, việc chọn người vào trong chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ, Lục Phiên có thể tùy ý chọn lựa những người mình muốn. Nhóm đầu tiên, tuyển 20 vị thiên tài tu hành, cùng nhau tranh giành 7 đóa hoa thể chất đặc thù. Lục Phiên giơ tay lên, từng đạo trận văn lập tức không ngừng tuôn ra. Ầm ầm, những tiếng nổ đáng sợ vang vọng khắp nơi. Trong mắt Lục Phiên, những khuôn mặt trên Ngũ Hoàng Đại Lục bắt đầu thay đổi liên tục. Tại Tây Quận, Lương Châu Thành, Đinh Cửu đang tĩnh tọa bỗng mở mắt, khí tức trên người ngột ngạt khó mà kiềm chế, khiến ngọn đèn dầu trong phòng cũng lập tức lụi tắt, thân hình của hắn thoáng chốc lướt đi, nhận thấy một cỗ ba động kỳ lạ trong hư không đang dần tiêu tán. Đây là lần tiên duyên khí tức đó, Đinh Cửu đang thầm nghĩ, cái thần bí tiên nhân kia lại bắt đầu có hành động rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bước vào phòng nơi những tiểu hòa thượng đang say giấc. Nhưng khi nhìn thấy, hắn phát hiện một người trong số họ đã biến mất. Tại Bắc Quận, Đại Huyền Học Cung, Lục Cửu Liên mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Áo bào thanh liên bay phấp phới. Hắn bước ra một bước, dưới chân nở ra hoa sen. Hắn cảm nhận được trong không khí có một khí tức thần bí tỏa ra. Đôi mắt hắn lập tức ngưng tụ lại, linh thức của hắn nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Chỉ một lúc sau, hắn phát hiện trong Đại Huyền Học Cung có một học sinh đã biến mất không thấy gì nữa. Là Đường Gia Nha đầu kia. Lục Cửu Liên nhớ mày, trầm tư. Tại Tây Lương trong quân, Triệu Tử Húc đang hạ bàn tu hành dưới ánh trăng, đột nhiên cảm thấy thiên địa xoay chuyển, thân thể hắn dường như bị một lực lượng đáng sợ giam cầm, khiến hình ảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, cả thân hình hắn bay lên, giữa không trung là tuyết rơi dày đặc. Cùng lúc đó bên cạnh Khổng Nam Phi, Mạnh Hạo Nhiên đang bồi dưỡng Hạo Nhiên chính khí, thân thể cũng đột nhiên biến mất. Một mảnh tuyết dưới chân hắn bị xé nát vụn. Khổng Nam Phi mở mắt, nhìn thoáng qua vị trí Mạnh Hạo Nhiên vừa biến mất, không khỏi nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc. Tại Bắc Lạc Thành, Nhiếp Song đang luyện tập, bỗng nhiên một cước đạp hụt, cả người hắn giống như bọt biển, biến mất không một dấu vết. Đêm nay quả thật là một đêm không yên tĩnh. Tại Ngũ Hoàng các nơi, từng người tu hành trẻ tuổi bị một cỗ lực lượng thần bí bắt đi, không ai biết họ đã đi đâu. Trong Truyền Đạo Đài, Lục Phiên hơi nhếch môi, cảm nhận được không khí quen thuộc. Những người mới gia nhập đều khiến hắn cảm thấy chút hoài niệm. Người mới Đường Quả tiến vào Truyền Đạo Đài, người mới Nhiếp Song tiến vào Truyền Đạo Đài, người mới Mạnh Hạo Nhiên tiến vào Truyền Đạo Đài. Đây là nơi nào? Ngươi là Nhiếp Song, Mạnh Hạo Nhiên. Những âm thanh vang vọng liên tiếp trong không gian, mỗi người đều cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ trong cơ thể. Nhiếp Song và Mạnh Hạo Nhiên nhìn nhau, hai người không phải là xa lạ, họ đã từng gặp một lần trước đây, nhưng bây giờ lại gặp nhau tại một nơi thần bí như thế này, trong lòng không khỏi dâng lên những cơn sóng lạ. Mạnh Hạo Nhiên quan sát xung quanh, anh thấy rất nhiều người ở đây, tuổi tác không lớn, có người anh chưa từng gặp, nhưng cũng có người quen thuộc, có thiếu niên, cũng có thiếu nữ, có người biểu lộ vẻ sợ hãi, cũng có người thì lại bình tĩnh. Mạnh Hạo Nhiên nhíu mày, trong lòng chấn động mạnh. Sau một khoảnh khắc, linh thức của anh trào ra mạnh mẽ. Bây giờ Mạnh Hạo Nhiên đang tu hành theo Khổng Nam Phi, tu vi không phải yếu hơn nữa trong cơ duyên của thiên địa biến hóa, anh đã bước vào nguyên anh cảnh giới. Trong số những người tu hành ở đây, Mạnh Hạo Nhiên có tu vi cao nhất. Tại hạ Tây Lương Triệu Tử Húc, một người trong số đó, mặc áo giáp tinh xảo, nhìn về phía Nhiếp Song và Mạnh Hạo Nhiên rồi nói, hai người này hắn cũng đã từng gặp. Triệu Tử Húc quan sát xung quanh, nhận thấy rằng có lẽ tuổi của mình là lớn nhất trong số mọi người, điều này khiến hắn cảm thấy một loại áp lực không rõ. Bỗng dưng, một cơn sóng mạnh mẽ khuếch tán ra, khiến không gian xung quanh như rung chuyển. Tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực nặng nề, họ ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa. Trong bóng tối, dường như có ánh sáng kỳ lạ đang cuộn trào, linh khí nồng đậm lượn lờ, như một tia sáng mờ ảo chiếu rọi vào bóng tối. Cảnh tượng này giống như một tiên cảnh, đầy linh khí huyền bí. Những tiểu gia hỏa ở đây đều cảm thấy xôn xao, đây rốt cuộc là nơi nào? Cha tôi từng nói với tôi, Ngũ Hoàng ngoài công tử thần bí khó lường, còn có những tiên nhân quái dị, chẳng lẽ bây giờ chúng ta đã bị tiên nhân lựa chọn rồi sao? Nhiếp Song thân thể cứng cáp, lâu ngày luyện tập khiến khí huyết trong người anh cuộn trào, tiên nhân. Mạnh Hạo Nhiên chắp tay sau lưng, tà áo nhỏ xa bay phấp phới, hắn thì thầm một câu. Triệu Tử Húc xoay cổ, cảm thấy như vừa gặp phải điều gì đó không thể lường trước. Trong đám người, Đường Quả run lên, nàng không biết mình đã làm gì, tại sao lại bị kéo đến đây. Đột nhiên, một khí thế mạnh mẽ khuếch tán ra, khiến không gian xung quanh như rung chuyển, tiếng nổ vang vọng, giống như trời long đất lở. 20 người trẻ tuổi cảm nhận được sự rung chuyển này trong lòng. Họ ngẩng đầu lên và thấy một thân ảnh khổng lồ, vững chãi như một ngọn núi, đó là một hình bóng lười biếng ngồi ngay ngắn. 20 người trẻ tuổi cảm thấy như bị ánh mắt của người đó chạm phải, họ không thể mở mắt ra, thân trí mờ mịt, và cuối cùng tất cả đều quỳ xuống sát đất. Tiên nhân oai nghiêm, không thể nhìn thẳng, không thể đoán trước, lực lượng thật đáng sợ. Đây quả thật là tiên nhân sao? Nhiếp Song cúi đầu, trong lòng run sợ vô cùng. Mạnh Hạo Nhiên xung quanh cơ thể phun trào Hạo Nhiên chính khí, muốn chống lại uy lực của tiên nhân, nhưng có lẽ không thể làm gì được. Nhớ kỹ, trong các ngươi chỉ có 7 người có thể có được tiên duyên. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng trong không gian. Nhiếp Song, Triệu Tử Húc, Mạnh Hạo Nhiên và những người khác trong lòng đều run lên. Tiên duyên, đoạt tiên duyên. Họ còn muốn hỏi thêm điều gì, nhưng có vẻ như vị tiên nhân thần bí này không cho họ cơ hội mở miệng. Tựa như có một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, quanh quẩn giữa trời đất quay cuồng, hình ảnh trước mắt của mỗi người đều thay đổi. Sau đó, 20 người phát hiện mình đang đứng trên một ngọn núi cao vút, ngọn núi cao đến mức tưởng như muốn xuyên thủng bầu trời. Cả ngọn núi phát ra một luồng linh quang bạc trắng, giống như có một lực hút mạnh mẽ từ trên núi, kéo họ lại gần. Nhiếp Song nhìn xung quanh, không còn thấy bóng dáng tiên nhân đâu nữa. Hắn cảm thấy lạnh sống lưng, như thể mình chỉ là một con sâu, còn tiên nhân thì ở trên cao nhìn xuống, như đang trêu đùa hắn. Trước vị tiên nhân thần bí và quái lạ đó, họ chẳng khác gì những món đồ chơi. Chúng ta có lẽ thật sự gặp phải vị thần bí tiên nhân kia. Nhiếp Song nói, tiên duyên, ngọn núi này có lẽ chính là nơi có tiên duyên. Nhiếp Song hít sâu một hơi, đôi mắt lè sáng, không do dự, hắn bước một bước tiến về phía ngọn núi cao vút trong mây. Mạnh Hạo Nhiên, Triệu Tử Húc và những người khác nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng chạy theo. Nếu như ngọn núi này thật sự có tiên duyên, thì họ cần phải giành giật từng giây, vì hôm nay họ chính là đối thủ của nhau. Các thiếu niên thiếu nữ khác cũng đã lao ra, nhanh chóng leo lên ngọn núi. Ngọn núi cao ngất và dốc đứng, đi lên rất khó khăn, bởi vì trên đường đi, thậm chí không có điểm tựa cho chân. Nhiếp Song trong cơ thể linh khí phun trào, giống như một con thạch sùng, bò trên vách núi, còn như một con rồng bay lượn. Tốc độ của hắn tuy không nhanh, nhưng dựa vào sức mạnh cơ thể, hắn chiếm ưu thế không nhỏ. Tuy nhiên, khi ngọn núi ngày càng cao, Nhiếp Song cũng chỉ có thể thở hổn hển, leo lên một cách chậm rãi. Lục Viết lơ lửng trên không, bình tĩnh nhìn các thiếu niên đang leo lên núi. Trên đỉnh núi, từng đóa hoa thể chất chi hoa nở rộ. Mỗi một đóa hoa thể chất chi hoa tượng trưng cho một loại thể chất đặc biệt. Một khi có được, chỉ cần sống sót, nó sẽ mang lại tiềm lực vô cùng đáng sợ. Vì vậy, để có được hoa thể chất chi, cần phải trải qua một quá trình khảo nghiệm. Nhiếp Song leo lên rất lâu, và nhanh chóng phát hiện ra 7 đóa hoa. Trên ngọn núi, 7 đóa hoa nở rộ. Cả 7 đóa hoa đều phát ra những làn sóng huyền bí, khiến cho hoa nở lên mờ ảo, như thể đang cấu dẫn tâm trí của Nhiếp Song. Không chỉ Nhiếp Song, mà gần như ai cũng nhìn thấy 7 đóa hoa kia. Mỗi đóa hoa đều như đang hấp dẫn tinh thần của họ. Những người này đều là những thiên tài trẻ tuổi đến từ khắp nơi. Họ thông minh, tài giỏi và rất nhanh đã nhận ra rằng 7 đóa hoa này chính là tiên duyên mà người tiên đã nhắc đến. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hào hứng. Họ tiếp tục leo lên, cảm giác như 7 đóa hoa kia đã ngày càng gần hơn. Đột nhiên, trên đỉnh núi, một luồng uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên dâng lên, như một cơn lốc đỏ lao nhanh, giống như tuyết lớn đổ xuống, lạnh buốt và cuốn phăng tất cả. Tiếng kêu rên vang lên không dứt. 20 người đều bị sức ép mạnh mẽ này đè ép, khiến họ phải dán chặt vào vách núi. Soạt, một người không chịu nổi bị sức ép đẩy lùi, trượt xuống mấy mét, cả người đã mồ hôi lạnh. Dưới chân là vực sâu vạn trượng, chỉ cần rơi xuống, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Mỗi người đều cảm thấy một luồng lạnh lẽo xâm chiếm lòng họ. Họ cố gắng dùng linh khí trong cơ thể để tiếp tục leo lên, nhưng dường như trong cơn uy áp này, linh khí của họ như bị một bàn tay thần bí nào đó đập tan. Muốn đạt được tiên duyên, rõ ràng phải trải qua một bài kiểm tra. Chịu đựng được uy áp mà tiến lên, có thể chính là sự kiểm nghiệm đối với họ. Nhiếp Song cắn răng, cố gắng chịu đựng áp lực mà tiếp tục leo lên. Mỗi bước lên là một thử thách, nhưng càng leo cao, uy áp lại càng mạnh mẽ, thậm chí bên tai anh còn nghe thấy những tiếng chế giễu. Nhiếp Song, từ bỏ đi, phụ thân ngươi cũng không coi trọng ngươi, ngươi còn muốn đoạt tiên duyên làm gì? Mạnh Hạo Nhiên, từ bỏ đi, là một thư sinh yếu đuối có gì không tốt? Tại sao lại liều mạng đoạt tiên duyên? Thất bại thì chỉ có thể rơi vào vực sâu vạn trượng. Từ bỏ đi, Đường Quả. Sống an ổn dưới sự che chở của ca ngươi không phải tốt hơn sao? Tranh đoạt tiên duyên là chuyện cực kỳ khó khăn, ngươi liều mạng làm gì? Những tiếng khuyên răn và chế giễu không ngừng vang lên. 20 người tâm thần đều bắt đầu dao động. Bỗng nhiên, một người không chịu nổi áp lực, xoạt, thân thể bị đẩy ra, rơi xuống vách núi. Tiếng thét tuyệt vọng vang lên, rồi im bặt. Vực sâu vạn trượng, một khi rơi xuống sẽ không còn sống sót, thịt nát xương tàn, chỉ còn lại 19 người, thể xác và tinh thần đều lạnh lẽo, tay nắm chặt mỏm đá, đến mức tay bị nứt, máu chảy. Họ hết sức hy vọng đây chỉ là một ảo giác, nhưng không, vì họ rõ ràng cảm nhận được đá lạnh và vực sâu chân thực dưới chân. Càng leo cao, uy áp càng mạnh, khoảng cách giữa họ và đỉnh núi, nơi có 7 đóa hoa, ngày càng gần. Tuy nhiên, với 19 người còn lại, khoảng cách này dường như không hề thay đổi, vẫn là một khoảng cách rất xa, 5 trượng, 6 trượng, 7 trượng, 10 trượng, 50 trượng. Những thiếu niên và thiếu nữ trong nhóm, dù chịu đựng áp lực không ngừng gia tăng, vẫn tiếp tục leo lên. Có người không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, ý chí dao động, rồi từ bỏ, vùng tay rơi xuống vực sâu vạn trượng, trên mặt họ lộ rõ vẻ giải thoát. Nhiếp Song nhìn thoáng qua những người rơi xuống, không hề từ bỏ, môi cắn đến chảy máu, nhưng vẫn tiếp tục leo lên. Mạnh Hạo Nhiên mặt không biểu cảm, Triệu Tử Húc cũng vẻ mặt nghiêm túc, kiên định tiếp tục bước lên. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Đường Quả, một thiếu nữ yếu đuối, lại không hề từ bỏ, cô vẫn kiên cường treo ở cuối nhóm. Mặt nàng trắng nõn, bị cọ sát đến sần sùi, nhưng trong đôi mắt lại tỏa ra một sự kiên định khó tả. Ta không thể mãi mãi dựa vào ca, ta phải tự bảo vệ mình, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Ta không thể để ca thành điểm yếu của mình, không thể là gánh nặng cho ca. Đường Quả cắn răng, ánh mắt đầy kiên định, tay nàng máu thịt bầy nhầy, từng đợt đau đớn thấu xương lan ra từ các đầu ngón tay, mỗi lần leo lên đều để lại dấu tay máu trên ngọn núi. Nhưng cô không hề từ bỏ, những tiếng la hét thảm thiết từ những người xung quanh như xuyên qua bên tai nàng. Mỗi lần như vậy, Đường Quả lại run lên sợ hãi. Cuối cùng, khi là người thứ 13 rơi xuống thâm uyên, áp lực đáng sợ như thủy triều đã dần tan biến. Mọi thứ dường như được sáng tỏ sau cơn mưa, ánh sáng vàng kim chiếu rọi xuống, Mọi người bắt đầu leo lên nhanh hơn. Khoảng cách giữa họ và bảy đóa hoa trên đỉnh núi càng lúc càng gần. Khi họ lên đến đỉnh, bảy đóa hoa vẫn lấp lánh trên đỉnh núi. Mỗi đóa hoa lại phát ra ánh sáng rực rỡ khác nhau. Có hoa vàng kim kiều diễm, có hoa đen u ám dị thường. Đường Quả ngã khuỵu, tay chân bê bết máu, mặt mày cũng bị xé nát. Nhưng trong lòng nàng lại có chút vui vẻ. Đột nhiên, một trận gió thổi qua. Trên ngọn núi, khí trời như hòa hợp phá vỡ không gian, tạo ra một cảm giác lạ lùng, giống như một cánh cửa đang mở ra đón nhận đỉnh cao. Tất cả bảy người đều cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ. Những đóa hoa lả tả bay theo gió. Rồi một lúc sau, bảy đóa hoa nhẹ nhàng rời khỏi mỏm núi. Mỗi người trong bảy người ấy đều đã được chọn làm kỳ chủ. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng nỗi đau đớn chỉ mới bắt đầu. Khi trời sáng, toàn bộ ngũ hàng lại chìm trong một bầu không khí quái lạ. Nhiều thế lực bắt đầu hỗn loạn, mất trật tự. Tại Đại Huyền Học Cung, Đạm Đài Huyền mặc áo hoa, bước đi chậm rãi. Đường ra nhà đầu kia, không thấy đâu sao? Ông hỏi giọng trầm tư, đi đâu rồi? Đạm Đài Huyền hít một hơi thật sâu, hỏi lại. Đường Quả, cô gái của nhà Đường, đã được Đường Hiển Sinh an bài tu hành tại Đại Huyền Học Cung. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì với nàng, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Nam Quận và Đại Huyền, đặc biệt là với người anh trai của nàng, Đường Nhất Mặc. Đường Nhất Mặc chính là một trong những thiên tài đầu tiên bước vào âm thần chi cảnh. Người anh này có thể sẽ cực kỳ bảo vệ em gái mình, và nếu biết Đường Quả mất tích, rất có thể anh ta sẽ tự mình đến Đại Huyền để tìm kiếm. Phải tìm, phái binh toàn thành tìm kiếm, nhất định phải tìm ra Đường Quả. Đạm Đài Huyền bất đắc dĩ, đành phải ra lệnh như vậy. Hắn nhìn về phía Mặc Củ, trong mắt đầy lo lắng sâu sắc. Củ à, ngươi nói, có phải là tà giáo làm không? Mặc Củ nhẹ nhàng quạt lông, cười nói, Vương Thượng không cần lo lắng, tà giáo làm sao có lá gan lớn như vậy, dám thẩm thấu vào Đại Huyền Học Cung nội bộ. Có lẽ là một lực lượng kỳ dị nào đó đã mang Đường Quả đi. Lực lượng kỳ dị, có thể là tiên nhân lực lượng. Mặc Củ không nói ra, nhưng trong lòng hắn có suy đoán này. Dĩ nhiên, hắn cũng không loại trừ khả năng Đường Quả bị người cưỡng ép mang đi. Toàn bộ Đại Huyền Vương thành rối loạn. Huyền Vũ vệ nhanh chóng hành động, từng nhà bắt đầu tìm kiếm. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, Đạm Đài Huyền càng lúc càng lo lắng. Bởi vì Huyền Vũ vệ báo cáo, không tìm thấy bất kỳ tung tích hay tin tức nào về Đường Quả. Đồng thời, một tin tức khác cũng được truyền đến. Trong thiên hạ, không ít thiên tài tử đệ thần bí cũng đột ngột biến mất. Các quận đều có báo cáo tương tự. Một ngày sau, Nam Quận, Đường Hiển Sinh nhận được tin này. Khi biết Đường Quả mất tích, trái tim hắn hơi co rụt lại. Tuy vậy, hắn vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, đợi thêm một ngày nữa. Khi cảm thấy tiếp tục chờ đợi không phải là giải pháp, hắn sai người truyền tin cho Đường Nhất Mặc. Đang lúc bế quan, Đường Nhất Mặc biết được tin Đường Quả mất tích. Toàn thân hắn như thần mà, ngay lập tức rời khỏi nơi bế quan. Hắn nhảy qua Long Môn, lao thẳng vào Đại Huyền Hoàng Cung. Rầm rầm rầm, từ bên trong Long Môn, Đường Nhất Mặc phóng thích khí thế kinh thiên, cuốn lên sóng gió mạnh mẽ. Sắc mặt hắn âm trầm, nội tâm không khỏi bối rối. Trước đây hắn luôn cho rằng Đại Huyền Học Cung là nơi an toàn nhất, vì vậy mới đồng ý để Đường Quả đến đây học. Nhưng nay, chuyện lại xảy ra như vậy. Mặc Củ xuất hiện, em gái ta đâu? Đường Nhất Mặc lạnh lùng hỏi. Đạm Đài Huyền tự mình đi tới, dưới sự bảo vệ của nhiều Huyền Vũ vệ, Đạm Đài Huyền cũng quen biết Đường Nhất Mặc. Trong thời kỳ đầu tu hành, Đường Nhất Mặc từng là người rất xuất sắc, dù sau này, theo thời gian trôi qua, Đường Nhất Mặc trở nên ít được chú ý hơn. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Đường Nhất Mặc không hề yếu. Mặc Củ nhẹ nhàng quạt lông, trao đổi với Đường Nhất Mặc, cố gắng thuyết phục hắn. Em gái ta mà có chuyện gì, ta sẽ phá hủy cả học cung để chôn cùng nàng, Đường Nhất Mặc vẫn lạnh lùng nói. Hắn vẫn mặc bộ quần áo luyện công lúc bế quan, đứng vững dưới gió, ánh mắt sắc bén, không khỏi có chút sát khí bừng bừng. Đường Nhất Mặc không phải không lý trí, nhưng hắn vẫn tiếp tục chờ đợi, kiên nhẫn đợi thêm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 ngày đã qua, Đường Quả vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Ngay cả Đạm Đài Huyền cũng cảm thấy lo sợ. Nghe đầu kia, liệu có thật sự gặp phải chuyện gì không? Có thể nói, nội tâm của Mặc Củ lúc này cũng không khỏi hoài nghi, liệu phán đoán của hắn có sai lầm hay không? Oanh! Trên sân diễn võ của Đại Huyền Học Cung, mặt đất đột nhiên nứt toác, những đám ma khí màu đen cuộn xoáy như long xà, khiến cho cả mặt đất trên sân võ đấu như sụp đổ thành phế tích. Các học sinh của Đại Huyền Học Cung cảm nhận được một áp lực cực kỳ lớn. Đường Nhất Mặc đứng bất động, tóc hắn bay lên, thân xung quanh là ma khí đen cuồn cuộn. Hắn mở ngũ mạch, cả người biến thành màu đỏ như máu, giống như một đại ma đầu. Đạm Đài Huyền sắc mặt thay đổi, lập tức sai người đưa toàn bộ học sinh của Đại Huyền Học Cung ra khỏi sân. Huyền Vũ vệ bao vây xung quanh, vây chặt Đường Nhất Mặc ở giữa. Trong lòng hắn, một cảm giác đau đớn dâng lên. Liệu việc kết minh với Nam Quận có thật sự gây ra sự diệt vong này? Chỉ vì một cô gái sao? Điều này khiến Đạm Đài Huyền cảm thấy khó có thể biện minh. vì sự thất bại này hoàn toàn là do sai lầm của hắn. Cô gái kia, giờ thì ở đâu? Liệu nàng đã gặp phải chuyện bất trắc gì không? Đi mời Cửu Liên. Đặng Đài Huyền nhìn tình thế càng lúc càng nghiêm trọng, khi thế bạo lệ như muốn hủy diệt thế giới của Đường Nhất Mặc, hắn hít một hơi thật sâu, ra lệnh với một huyền vũ vệ bên cạnh. Chẳng bao lâu, Lục Cửu Liên đến. Đừng kim nén bản thân nữa, đến đây, đánh một trận. Lục Cửu Liên nhàn nhạt liếc Đường Nhất Mặc một cái rồi lên tiếng. Bành, lời vừa dứt, sân diễn võ ngay lập tức nổ tung. Vô số viên đá vỡ bị lực lượng mạnh mẽ đẩy lên không trung. Đường Nhất Mặc hóa thành một dã thú màu đen, lao vào, phanh phanh phanh. Lục Cửu Liên chỉ cần búng ngón tay, năng lượng hoa sen nhẹ nhàng bay ra, va chạm với Đường Nhất Mặc. Cú va chạm mạnh mẽ khiến sân võ trường bị phá hủy, không gian xung quanh cũng bị chấn động mạnh mẽ. Hai người chiến đấu như những cuồng phong không thể ngừng lại. Nếu em gái ta chết, ta sẽ giết sạch tất cả mọi người trong đống phế tích của sân võ. Đường Nhất Mặc thấp giọng gầm lên, giọng nói lạnh lùng chứa đầy sát khí. Đường Nhất Mặc chính là một người như vậy, hắn sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ những người quan trọng trong lòng. Được, Lục Cửu Liên đáp lại một cách bình tĩnh. Rầm rầm rầm, Đường Nhất Mặc như đã rơi vào cơn điên, chiến đấu không ngừng. Tại đạo đài, Lục Phiên nhẹ nhàng bay lên, đôi mắt lóe sáng nhìn vào những thay đổi đang xảy ra trên đỉnh núi. Bảy người đang bị bao quanh bởi năng lượng thể chất, họ đang trải qua sự thay đổi mỗi ngày. Tiếng thở dài và bi thương vang lên. Sự thay đổi thể chất này, với nỗi đau đớn tột cùng, đang tái tạo lại cơ thể họ, thay đổi xương cốt và máu thịt của họ. Cảm giác đau đớn này không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Đây thực ra là một dạng khảo nghiệm. Những người thất bại trong cuộc thi leo núi, Lục Phiên không đưa họ về, mà tiếp tục đợi cho họ hoàn thành sự thay đổi trên đỉnh núi rồi mới thu lại. Thời gian đã trôi qua 7 ngày. Cuối cùng, trên đỉnh núi, có người đầu tiên hoàn thành quá trình thuế biến. Niếp Song ngồi thiền trên đỉnh núi, cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Mỗi giọt máu dường như chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp, thể chất đặc thù, thánh vương thể. Niếp Song mở mắt, đôi mắt trở nên sắc bén, toát ra hào quang mạnh mẽ. Hắn thở ra một hơi, khí lực giống như lưỡi dao xé không khí, tạo ra một vệt dài gần 100 mét trước khi tan biến. Hắn quay lại nhìn xung quanh. Trên đỉnh núi, rất nhiều người khác cũng đã hoàn thành quá trình thuế biến. Mạnh Hạo Nhiên mặc áo nho sam, người bị bao phủ trong sắc máu, nhưng trông có vẻ phiêu nhiên, khác thường, tiên thiên đạo thể. Mạnh Hạo Nhiên nhìn Niếp Song, mỉm cười nói. Đường Quả cũng mở mắt, lông mi khẽ rung động, khuôn mặt hồng hào, toát lên vẻ thần thánh, tiên duyên, thể chất đặc thù, thần vương thể. Đường Quả cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy sức mạnh kỳ lạ. Mặc dù trên người nàng đầy vết máu, nhưng nàng cảm thấy mình mạnh mẽ vô cùng, trí óc cũng trở nên sáng suốt hơn. Bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên, thiên địa rung chuyển, thánh sơn bắt đầu sụp đổ vỡ vụn thành từng mảnh. Thân hình khổng lồ của tiên nhân lại hiện ra, phát ra một uy áp khủng khiếp. Mặc dù bọn họ đã thức tỉnh thể chất đặc thù, nhưng trước uy áp này vẫn chỉ có thể quỳ sát xuống. Những người chưa đạt được cơ duyên, 13 người nhìn Đường Quả và Niếp Song với ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Trên người họ tỏa ra hào quang thần thánh, khiến họ cảm thấy tâm thần rung động. Không nghi ngờ gì nữa, 7 người này đã đạt được tiên duyên vô cùng lớn lao. Bỗng nhiên, tiên nhân khổng lồ đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ đầu mỗi người. Tiên nhân phủ đỉnh, những người chưa đạt được cơ duyên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi họ mở mắt, nhận ra mình đã quay lại nơi ở của mình, và cảm giác như một phần trí nhớ bị xóa sạch, khiến họ không thể nhớ được điều gì. Tại đỉnh núi tuyết, Khổng Nam Phi mở mắt, phía sau là phong tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Mạnh Hạo Nhiên cũng hiện ra thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở về rồi sao? Khổng Nam Phi hỏi. Ừm. Mạnh Hạo Nhiên gật đầu. Khổng Nam Phi nhẹ nhàng gật đầu, rồi bắt đầu hít thở sâu. Khí Hạo Nhiên lan tỏa khắp đỉnh núi tuyết, giống như biển mây bốc lên. Mạnh Hạo Nhiên gãi đầu, tự hỏi sư tôn chẳng lo lắng gì cho hắn sao? Đương Niết Mạc và Lục Cửu Liên đang chiến đấu, khiến toàn bộ Đại Huyền Học Cung rung chuyển. Những hoa sen khổng lồ xoay tròn trên bầu trời, ma khí khổng lồ hóa thành rồng, xà quét qua, làm đất đai nứt vỡ, tường phòng sụp đổ. Đường Nhất Mặc bước đi giữa không trung, cơ thể đã biến đổi mạnh mẽ. Da thịt hắn chuyển sang màu tím, những hoa văn đen lại lùng xuất hiện trên khuôn mặt. Hắn không kìm nén được bát mạch độ giáp ma công, trong trận chiến này, hắn không ngừng đột phá. Khí tức của hắn lúc này mạnh mẽ như hồng lưu, tựa một vị thần ma cổ đại. Lục Cửu Liên mặc trang phục thanh liên, nhẹ nhàng thành thoát. Lông mày nàng cao lại, đối diện trực tiếp, mở ra mạch khí, thân thể mạnh mẽ phi thường, không phải là thể chất đặc biệt, nhưng lại vượt xa thể chất đặc biệt của Đường Nhất Mặc, khiến người khác cảm thấy bị áp lực. Tuy vậy, đây chính là mục đích của Lục Cửu Liên. Đường Nhất Mặc với bát mạch độ giáp ma công, mong muốn đột phá, cần sự thay đổi trong tâm cảnh, cùng với áp lực đủ lớn. Bỗng nhiên, Lục Cửu Liên hơi nghiêng đầu, trở về, nàng lên tiếng. Vừa dứt lời, khí tức của Đường Nhất Mặc bỗng nhiên ngưng lại. Dưới đài phế tích, một tia sáng trắng lóe lên. Sau một khắc, ánh sáng thần thánh chói lòa, quang mang tỏa ra rồi dần tắt. Đường Quả xuất hiện, toàn thân đầy máu, đứng yên trong đống phế tích, vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi Đường Nhất Mặc biến hóa thành thần ma. Đôi mắt của y sóng sánh, rồi bật ra tiếng gọi, ca. Ngay khi tiếng gọi này vang lên, băng tuyết lập tức tan chảy. Lục Cửu Liên trong bộ trang phục bay bay nhẹ nhàng, ánh mắt hướng về Đường Quả, dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt nàng hơi co lại. Đường Quả trở về, cảnh tượng này khiến những người trong Đại Huyền Học Cung không khỏi chú ý. Trong lòng họ căng thẳng như dây cung, nhưng cũng có chút thả lỏng. Thân phận của thiếu nữ này thật sự đặc biệt, là em gái của Đường Nhất Mặc, người mà có lẽ không phải ai cũng biết đến ở Nam Quận. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ kéo theo sự chú ý của Đường Nhất Mặc, một người vô cùng hung hãn. Đường Nhất Mặc là ai? Là con riêng của Đường Hiển Sinh, có một tuổi thơ bi thảm, tính cách kỳ lạ, lại vô cùng quan tâm đến gia đình, đặc biệt là em gái của mình, Đường Quả, mà hắn luôn xem như bảo vật phải che chở. Nếu Đường Quả gặp phải rắc rối, Đường Nhất Mặc chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái phong ma, giống như một đại ma đầu gây ra sóng gió khắp Đại Huyền Quốc, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. May mắn thay, Đại Huyền Quốc có Lục Cửu Liên. Kể từ sau trận đại chiến, trời đất đã thay đổi, nhưng Lục Cửu Liên vẫn luôn trong trạng thái bế quan. Và giờ đây, sức mạnh của Lục Cửu Liên là điều mà người đời không ai biết rõ, nhưng có thể khẳng định hẳn rất mạnh. Khi Đường Nhất Mặc rơi vào trạng thái phong ma và đối đầu với Lục Cửu Liên, hắn dễ dàng bị áp chế. Điều này là lý do mà mọi người trong Đại Huyền Quốc thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có Lục Cửu Liên, Đường Nhất Mặc có thể sẽ gây ra vô số cái chết. Quả nhi, ngươi có sao không? Đường Nhất Mặc ánh mắt dịu đi, không còn vẻ hung hãn nữa. Ca, tàu sao? Đường Quả nhìn bộ quần áo rách dưới, cơ thể đầy máu của Đường Nhất Mặc, trong mắt nàng không khỏi toát lên một ánh sáng ấm áp mê. Nàng hiểu Đường Nhất Mặc đã ra tay điên cuồng vì nàng. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt. Đường Nhất Mặc nhẹ nhàng nói, môi hắn mấp máy, hắn nắm lấy tay Đường Quả, nhìn vết máu trên người nàng, trong lòng không khỏi siết chặt, có đau không? Đường Quả sờ lên vết máu khô trên mặt, cười nhẹ, đây là dấu vết do biến đổi cơ thể để tiến hành thần vương thể, nàng đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn này vượt xa nỗi đau khi khoét xương. Thực ra trong quá trình thay đổi này, Đường Quả đã gần như không thể chịu đựng được nữa, nhưng nàng nghĩ đến Đường Nhất Mặc, nàng không muốn hắn phải chịu đựng quá nhiều. Nàng muốn chia sẻ gánh nặng với hắn, vì vậy nàng kiên nhẫn chịu đựng, không đau. Đường Quả mỉm cười nhẹ nhàng nói, chúng ta về nhà thôi. Đường Nhất Mặc nắm tay Đường Quả, nói với giọng chân thành, không, ca, ta muốn ở lại trong quốc đô, trong học cung có rất nhiều thứ ta cần học. Đường Quả từ chối. Ngay lúc này, Lục Cửu Liên bay đến, ngươi, thể chất, biến hóa. Hắn nhìn Đường Quả và nói, từ xa, Đạm Đài Huyền và Mặc Củ cùng mấy người khác cũng bước đến. Nghe được lời nói của Lục Cửu Liên, họ không khỏi giật mình. Đường Nhất Mặc, vì lo lắng cho Đường Quả, giờ mới nhận ra được, linh thức của hắn nhanh chóng quét qua. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, bởi vì, trong cơ thể Đường Quả, hắn cảm nhận được một sức mạnh khiến tim hắn đập nhanh hơn. Ngươi có nguyện đi theo ta học tập, ta dạy cho ngươi tu hành. Lục Cửu Liên nhìn Đường Quả và nói, Đường Quả tự nhiên nhận ra Lục Cửu Liên, học trò chuyên kỳ của Đại Huyền Học Cung, một người tu hành yêu nghiệt. Hiện tại, Lục Cửu Liên đã đạt đến đỉnh phong của giới tu hành. Đường Quả bái kiến sư phụ. Đường Quả không chút do dự, lập tức dập đầu bái lễ. Mặc dù nàng có thần vương thể, nhưng Đường Quả hiểu rõ, thần vương thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, con đường phía trước của nàng còn rất dài. Hơn nữa, Đường Quả cũng có kế hoạch của riêng mình. Nếu có một cường giả như Lục Cửu Liên làm chỗ dựa, nàng sẽ không cần lo lắng nữa. Như vậy, ca ca Đường Nhất Mặc của nàng cũng sẽ không phải vất vả như vậy. Được, Lục Cửu Liên mỉm cười ôn hòa. Một bên khác, Đường Nhất Mặc có chút lúng túng. Hắn vừa mới cùng Lục Cửu Liên giao đấu. Kết quả, Đường Quả về nhà rồi lại bái Lục Cửu Liên làm sư phụ. Ha ha, Đạm Đài Huyền cười lớn khi thấy cảnh này. Đây coi như là không đánh nhau không quen biết, quả là duyên phận. Hôm nay bổn vương thiết yến, sao không uống một chén cho vui? Mặc dù Đại Huyền Học Cung cùng khu vực xung quanh đã bị phá hủy trong trận chiến, nhưng Đạm Đài Huyền vẫn cảm thấy vui vẻ khi chứng kiến kết quả như vậy. Vương thượng, không cần làm phiền. Đường Nhất Mặc khoát tay từ chối. Hắn vừa phá hủy võ trường của người ta, làm sao còn có thể ngồi uống rượu. Quả nhi, mấy ngày này ngươi đi đâu? Đường Nhất Mặc hỏi, ánh mắt chăm chú. Đây là điều hắn muốn hỏi. Đường Quả do dự một chút. Tiên nhân không cho phép nói về sự tình ở thành tiên địa. Tuy nhiên, nàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời, tiên nhân phủ của ta. Đến Đại Tiên Duyên đi. Đường Nhất Mặc nghe vậy, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Đạm Đài Huyền và Mặc Củ bên cạnh cũng nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh. Thần bí tiên nhân lại xuất hiện sao? Đường Nhất Mặc hiểu ngay, dù sao hắn cũng đã từng vào qua thành tiên địa, biết rõ quy củ ở đó, hắn vỗ lên đầu Đường Quả nói, cùng sư phụ ngươi tu hành là tốt, nếu sư phụ ngươi khi dễ ngươi, cứ nói cho ca ca. Đường Nhất Mặc nói xong, nặng đầu nhìn Lục Cửu Liên với vẻ mặt bình tĩnh, ca coi như là bỏ mạng này, cũng đều vì ngươi lấy lại công đạo. Đường Quả nghe vậy, lập tức cười như hoa, tốt quá. Sau một khắc, Đường Nhất Mặc cúi người chào Đạm Đài Huyền rồi hóa thành một đạo hắc mang biến mất. Lục Cửu Liên đứng im, tay chắp sau lưng, bộ quần áo thanh liên nhẹ nhàng bay theo gió, chậm chậm bước đi. Quả nhi đi thôi, Lục Cửu Liên nhẹ nhàng nói. À, tốt. Đường Quả vội vàng quay lại, hấp tấp chạy theo Lục Cửu Liên. Bắc Lạc Thành, Nhiếp Song trở về, đứng bên bờ Bắc Lạc Hồ, gió nhẹ thổi qua mặt hồ. Giữa hồ, Nhiếp Trường Khanh ngồi yên trên một chiếc thuyền đánh cá, vác theo thanh trảm long, mặc áo tơi và đội mũ rộng vành, đang thư thái câu cá. Có lẽ cảm nhận được Nhiếp Song đã trở về, Nhiếp Trường Khanh cất tiếng gọi, giọng nói nhẹ nhàng. Vào hồ, Nhiếp Song nghe xong, bước ra khỏi bờ, tiến vào Bắc Lạc Hồ. Sau một khắc, hắn nhanh chóng lao đi, biến thành hình dáng chạy như gió. Nước hồ như sôi trào lên, không ngừng rung chuyển, những con cá trong hồ đều hoảng loạn, bơi nhanh xuống đáy hồ. Ven hồ, La Nhạc và La Thành, cha con đứng chắp tay, quan sát hình ảnh trung tâm hồ, mỉm cười. Nhiếp Trường Khanh cũng không có gì phải lo lắng. Nhiếp Song đã biến mất gần 10 ngày rồi, hẳn chắc chắn đang thả câu 10 ngày. La Thành nói, tu vi hiện tại của Nhiếp Trường Khanh rất mạnh mẽ, đã vượt qua chúng ta rất xa. Hắn có thể đã nhận ra hành tung của Nhiếp Song từ lâu, La Nhạc đáp. Hai người cười nhẹ rồi quay người rời đi. Ven hồ, Quân Long Huyết được hai người dẫn đầu nhanh chóng rút lui. Trong hồ, nước hồ đột ngột nổ tung. Nhiếp Song với tâm trạng xúc động hét lên, phụ thân, cẩn thận. Cơ thể hắn đầy vết máu, những mảnh vải trên người đều nổ tung, lực lượng mạnh mẽ như cự long gào thét, khí thế như làm nứt đất trời. Bành, một cú đá mạnh đạp xuống, lập tức Bắc Lạc Hồ lõm xuống. Nhiếp Song lao đi, tung ra một quyền, dòng nước bị đấm mạnh đến mức bốc hơi thành hơi nóng. Ba ba ba, ngay khi Nhiếp Song đấm ra quyền, khí thế của hắn càng lúc càng mạnh, tu vi của hắn cũng không ngừng đột phá. Đột ngột, hắn đã tới cảnh giới Nguyên Anh. Nhiếp Trường Khanh hơi nhíu mày, có vẻ không ngờ Nhiếp Song lại có thể tung ra một quyền mạnh mẽ đến như vậy. Hắn cười nhẹ, vẫn giữ tư thế câu cá, bên hông trảm long tự động bay lên, vạch một đường trên mặt nước, ngay lập tức tạo thành một vết nứt, bọt nước văng lên, quay cuồng trên không trung rồi ngưng tụ thành một thanh thủy đao. Nhiếp Song tung ra một quyền va chạm với thủy đao, cảnh tượng kinh hoàng nổ tung, sóng khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, ào ào ào, cả Bắc Lạc Hồ như bị mưa rơi xuống, những giọt mưa liên tiếp đập xuống dữ dội. Nhiếp Song cơ thể lóe lên kim quang, vững vàng đứng ở thế trung bình tấn. Sau lưng hắn có vẻ như sao trời nổ tung, những dị tượng kỳ lạ hiện ra. Oanh, Nhiếp Song lại một lần nữa đánh ra một quyền. Nhiếp Trường Khanh trong lòng dâng lên sự chiến đấu, lần này hắn không thể giữ được sự bình tĩnh. Dưới thân thuyền, mặt hồ lập tức nổ tung, cơ thể Nhiếp Trường Khanh xoay tròn, mũi chân đỡ lấy một quyền của Nhiếp Song, trảm long nằm ngang bên cạnh hắn. Bành, Nhiếp Trường Khanh chống mũi chân xuống, khí kình bắn ra, Nhiếp Song thân thể loạng choạng lùi lại mấy bước, sau đó có chút tức giận nói, cha, ngươi chơi xấu, đã nói chỉ thi triển lực lượng cùng cảnh giới mà thôi. Nhiếp Trường Khanh phiêu nhiên rơi xuống mặt hồ, trảm long lại đeo vào, kéo sợi râu, mặt không chút thay đổi, không nói lời nào, hắn chỉ liếc nhìn Nhiếp Song rồi cười lạnh, thi triển lực lượng cùng cảnh giới, vậy ta sợ là phải bị ngươi đánh rồi. Thân thể Nhiếp Song đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, vượt qua những gì Nhiếp Trường Khanh đã dự đoán, có vẻ như Nhiếp Song đã đạt được một loại tiên duyên đặc biệt, không giống bình thường, thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù, Nhiếp Trường Khanh tự hồ nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Nhiếp Song mỉm cười, nít miệng một cái, nắm chặt quyền tay, tiếng nổ vang lên từng trận, đây là Thành Vương thể. Nhiếp Trường Khanh cười nói, rất tốt, nhìn có vẻ càng mạnh mẽ hơn. Nhiếp Song mặt cứng đờ, cảm nhận được một luồng lực mạnh mẽ kéo tới, một đường lôi cuốn qua mặt hồ, leng keng, như một giọt nước rơi vào hồ. Nhiếp Song cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ, tựa như một đao khí mạnh mẽ lao tới, khiến hắn không thể chống cự, trực tiếp bị đâm xuống đáy Bắc Lạc Hồ. Thảo, đây chắc chắn là giả. Tại bản nguyên hồ, trên đảo Hồ Tâm, thể chất đặc thù của Lục Phiên cũng bắt đầu phát ra. Dù hiện tại nó chưa rõ rệt, nhưng sau này khi trưởng thành, chắc chắn sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Tuy nhiên thể chất đặc thù có giới hạn, muốn đạt được đột phá lớn trong tương lai vẫn cần phải dựa vào sự nỗ lực của chính bản thân. Lục Phiên lấy ra ly áp bàn cờ, đốt một bình rượu nước mơ, không vội vàng uống rượu, vừa thưởng thức vừa chơi cờ. Khi những quân cờ rơi xuống, Lục Phiên như nhớ ra điều gì đó, vuốt nhẹ quân cờ và híp mắt lại. Rất nhanh, trong ánh mắt của hắn lấp lánh một tia sáng. Hắn nhớ đến những người đã nhận được truyền thừa từ cổ mộ Tử Vương. Giang Ly đang tu luyện tại Đại Huyền Quốc, Nhận được binh vương truyền thừa, tu vi tăng lên rất nhanh, đang say mê nghiên cứu chiến trận. Tuy nhiên, để củng cố tu vi, hắn cần thêm một khoảng thời gian. Ở một nơi khác, Lạc Mính Nguyệt đã về Tây Lương, bế quan để củng cố Cẩm Vương truyền thừa. Mạc Lục Thất thì đang củng cố tu vi trong hoang mạc. Tây Môn Tiên Tri, người nhận được Kiếm Vương truyền thừa, đang bế quan tại núi Trung Nam. Hắn đang tiêu tán kiếm ý, giúp đỡ rất nhiều đệ tử trong kiếm các. Lục Phiên thu hồi ánh mắt, rơi vào suy tư. Cổ mộ truyền thừa là một điều không thể rõ ràng phân biệt tốt xấu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng lợi ích từ truyền thừa là rất lớn. Những người này thực lực ngày càng mạnh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc lượng linh khí dự trữ của Lục Phiên càng gia tăng, khiến hắn cảm thấy rất vui. Ban đầu, Lục Phiên dự định sẽ truyền thừa cho một số người, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn quyết định không làm vậy nữa. Trong lòng hắn đã lựa chọn một vài người mà hắn tin tưởng, những người này hắn thấy có tiềm năng. Tuy nhiên, hiện tại, Lục Phiên không muốn tiếp tục truyền thừa cho ai, vì việc này có thể hạn chế sự trưởng thành của họ. Lục Phiên quyết định để mọi thứ phát triển một cách tự nhiên, có thể như vậy sẽ mang lại cho hắn những điều bất ngờ. Cầm quân cờ trong tay, Lục Phiên đặt lên bàn cờ, một luồng khí lực mơ hồ phát ra, tiếng nổ vang lên. Trong ánh mắt Lục Phiên, những tia sáng lấp lánh, nhìn thấy bầy bóng người đang tiến đến. Bạch Thanh Điểu ngồi xổm ở hàng rào ngoài trời, buồn bực và ngán ngẩm, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác kỳ lạ, trong đầu, cửu hoang biến, đột ngột vận hành mạnh mẽ. Trên đồng cỏ đàn gà con chạy quanh, trên thân chúng bùng lên một khí thế mạnh mẽ, hóa thành hỏa diễm bùng cháy, như muốn che phủ cả bầu trời, giống như hỏa phượng, cửu hoàng, đệ lục biến. Bạch Thanh Điểu từ từ lên tiếng, lời nói vừa dứt, lần này không chỉ đàn gà con biến hóa, chính bản thân nàng cũng có sự thay đổi lớn. Quần áo trên người như được bao phủ bởi một lớp hỏa vũ, toàn thân trở nên cao quý và cao gầy, tóc xanh bay lên giữa không trung, lâm mi như lửa, con người mơ hồ phát ra ánh sáng vàng kim nhạt, cuộn trào mạnh mẽ. Đêm qua, gió đông vẫn thổi ngoài lầu nhỏ, Tư Mã Thanh Sam đứng trước cửa sổ trong lầu cát, vẽ tranh. Ngoài cửa sổ, cảnh vật sau cơn mưa tĩnh lặng, không còn núi non, yên ổn, mật ngọt, tiếng chim tước, ục ục, vang vọng quanh quẩn trong núi. Ngoài bút di chuyển như du lòng, bức tranh trên bàn dường như sống dậy. Khi vẽ, khí thức của hắn ngày càng cường thịnh, trong mơ hồ, những hình ảnh trong tranh dường như hóa thành một thế giới thực. Tư Mã Thanh Sam nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa, trong mắt hắn, thế giới biến thành một thế giới mực nước, như thể tất cả đều là quyền vẽ. Hắn giơ tay lên, có thể dễ dàng thay đổi mọi thứ. Tư Mã Thanh Sam mỉm cười, vẩy mực sơn thủy, một ngọn núi cao lướt qua, một cây cổ thụ vươn lên, che phủ cả bầu trời. Trong thế giới bức họa, mọi thứ như trở thành lĩnh vực của hắn. Trên đỉnh núi tuyết, Khổng Nam Phi mở mắt, cơn gió lạnh tuyết phủ đầy người hắn, một lớp tuyết dày đọng trên áo. Tuy nhiên, Khổng Nam Phi không cảm thấy khó chịu, trong lòng hắn như có câu thơ lan tỏa, hắn cười nhẹ. Đối diện với cảnh tuyết trắng mênh mang, hắn mở miệng đọc thơ, miệng lưỡi lưu loát, chính khí như trường hà cuồn cuộn quét qua tuyết trắng trên núi. Trong cơn tuyết lớn, băng tuyết dần tan, dưới đất tuyết màu xanh biếc bắt đầu nảy mầm sinh trưởng. Mạnh Hạo Nhiên đứng cách đó không xa, hít sâu một hơi, vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm nhận được sư tôn của mình lại mạnh lên rồi, một khí thế hùng mạnh có thể thay đổi thiên địa, như thể thần thông. Sau một lúc lâu, Khổng Nam Phi nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, tuyết lớn lại bắt đầu bay xuống từ trên trời. Khổng Nam Phi cảm thấy có chút buồn vô cớ, Hạo Nhiên chính khí thật mạnh. Hắn cười nói, nếu như phu tử còn ở đây, chỉ một ngụm khí Hạo Nhiên cũng đủ để đi đến mức độ nào. Mạnh Hạo Nhiên hơi ngẩn ra, im lặng một lúc, sau đó Khổng Nam Phi lấy hồ lô rượu ra, đột ngột rót vào miệng, tiếng cười vang vọng khắp đỉnh núi. Một thời đại thịnh vượng như thế này, thật tiếc. Lục Phiên thu hồi tầm mắt, cười nhẹ, trong tay hắn cầm quân cờ, nhẹ nhàng thả xuống bàn cờ, thanh âm cờ vang lên rõ ràng. Bạch Thanh Điểu tu hành theo cứu hoàng biến, pháp môn cực kỳ thần bí, ngay cả Lục Phiên cũng không thể hiểu hết được. Tư Mã Thanh Sam và Khổng Nam Phi, Tư Mã Thanh Sam dùng vẽ để nhập đạo, tự tạo ra lĩnh vực hình thức ban đầu, uy lực không tầm thường, có thể vượt cấp chiến đấu, phong tỏa cường giả một cách dễ dàng. Còn Khổng Nam Phi mượn sự truyền thụ của phu tử để đạt được Hạo Nhiên chính khí, tu luyện ra những thần thông có thể so với thủ đoạn thần kỳ. Dù rằng so với Trúc Lung, thiên phú thần thông của hắn yếu hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là thần thông cấp thủ đoạn, không thể khinh thường. Vì vậy, Lục Phiên quyết định sẽ không tiếp tục truyền thừa cho họ. Theo tự nhiên, những người này sẽ tiếp tục tu hành như vậy. Lục Phiên cảm thấy trong tương lai nhất định sẽ có một điều kỳ diệu lớn xảy ra. Thời gian trôi qua từng ngày, Nê Ngọc ngồi thiền trước đạo bia, thân thể tĩnh lặng, tâm trí bước vào một trạng thái huyền bí. Tại Nguyên Thần Đài, từng bóng người chiếm cứ các vị trí, bắt lấy lực lượng nguyên thần trong không khí để tìm hiểu nguyên thần. Diệp Thủ Đao đột phá vào cấp độ nguyên thần hợp nhất, Điều này đã tạo ra một sự kích thích lớn cho mọi người, Nghề Xuân Thu, Đỗ Long Dương, Thiên Hư Công Tử và các cường giả khác đều đang tu hành tại đây. Bà Vương, Nhiếp Trường Khanh, Ngưng Chiêu và những người khác cũng thỉnh thoảng ghé qua. Cùng lúc đó, ở Ngoại Long Lĩnh trong Cửu Ngục Bí Cảnh, nhiều người tu hành cũng tụ tập ở đây, hy vọng có thể hiểu thêm về đạo ý từ đạo bia. Lục Phiên cố ý quan sát một lúc Lục Trường Không. Sau khi thời gian dài trôi qua, Lục Trường Không rời khỏi di tích tiên nhân, đi đến cổ mộ, lại tiếp tục nghiên cứu các linh dược trong đó. Hắn vẫn đang tiến hành kế hoạch lai giống linh dược của mình, phối hợp các loại linh dược phẩm chất xuất sắc để lai giống, mượn sức mạnh của thời gian dài để tinh luyện chúng. Lúc này, hắn cũng đã bước vào một trạng thái bế quan, không rõ đã bao lâu. Ầm ầm, tại hư vô bên ngoài, mặt trời khổng lồ trôi nổi, thời gian đại trận không ngừng xoay quanh, Phúc Thiên trận cuộn tròn mây khói, tạo ra một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ và thần kỳ. Dưới tác động của thời gian đại trận, thời gian trong ngũ hoàng bên trong trôi qua nhanh hơn gấp 10 lần so với bên ngoài. Một năm trôi qua rất nhanh, tại Nguyên Thần Đài, tinh khí thần bàng bạc cuồn cuộn, Đỗ Long Dương đột phá và bước vào cảnh giới nguyên thần hợp nhất, đạt được thành tựu lớn, trở thành đại năng xưng danh. Một cây trường thương đâm ra, Hãn Hải bị đâm thủng một vết lớn, khó mà khép lại. Diệp Thủ Đao bước ra từ Tuyệt Đao môn, cười lớn và chém ra một đao. Đao này ở không trung như mưa sao băng, hóa thành hàng ngàn đao mang. Đây là đao mà Lục Phiên đã truyền lại. Diệp Thủ Đao đã lĩnh hội được phần nào. Một đao này như một sự chúc mừng Đỗ Long Dương bước vào đại năng. Lại một pho tượng nguyên thần bị phá vỡ. Đỗ Long Dương đứng lặng trong hư không chờ đợi, nhưng tiếc rằng Lục Phiên không xuất hiện. Đỗ Long Dương thở dài một hơi đầy tiếc nuối. Diệp Thủ Đao là người đầu tiên đạt được đại năng, vì vậy cũng là người đầu tiên nhận được pháp truyền của Lục Phiên. Hắn là người đứng thứ hai. Từ xưa đến nay, người đứng thứ hai thường ít được người biết đến. Đỗ Long Dương mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cảm thấy ảm đạm. Trái lại, nội tâm hắn ngày càng trở nên bốc đồng. Nếu như hắn có thể trở thành người đầu tiên bước vào cấp độ tạo hóa tôn giả, liệu Lục Phiên có truyền pháp cho hắn không? Một năm lại qua, lại có người đột phá vào cảnh giới nguyên thần hợp nhất cao nhất có thể. Trong Võ Đế Thành, Đỗ Long Dương bước ra khỏi không trung. Trong Tuyệt Đao môn, Diệp Thủ Đao cũng phì độn. Mọi người đều cho rằng người bước vào nguyên thần hợp nhất lần này chính là Nê Xuân Thu. Tuy nhiên, điều khiến họ ngạc nhiên là lần này người bước vào nguyên thần hợp nhất lại là Thiên Hư Công Tử. Nê Xuân Thu ngược lại chậm hơn một bước. Thời gian từng phút trôi qua, những biến đổi trong ngũ hoàng diễn ra lặng lẽ. Đối với người tu hành trong giới tu hành, thời gian trôi qua không quá rõ rệt, vì đến tầng cao nhất, một lần bế quan có thể kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, đối với phàm nhân quốc gia, hoặc là nói, đối với Đạm Đài Huyền, sự thay đổi mà thời gian mang lại là vô cùng to lớn. Chỉ trong vài năm, Đại Huyền Quốc đã hoàn toàn trở thành quốc gia quyền lực nhất trên mảnh đất Ngũ Hoàng. Nam Quận và Tây Lương đã cùng Đại Huyền Quốc đạt được thỏa thuận hợp tác, giúp đỡ Đại Huyền Quốc phát triển. Do đó, không còn kình địch, Đại Huyền Quốc đã hoàn toàn trở thành bá chủ của phàm nhân thế giới. Các tông phái trong giới tu hành, khi nhận lệnh từ Đạm Đài Huyền, đã quyết định kháng cự. Tuy nhiên, Đạm Đài Huyền không mấy bận tâm. Các thế lực tà giáo phía Tây Yêu Châu đã thâm nhập vào những tông phái này. Rất nhiều trong số đó đều là các phần tử tà giáo. Vì thế, Đạm Đài Huyền ra lệnh một cách lạnh lùng, và dưới sự chỉ huy của Giang Linh và Tiết Đào, Huyền Vũ vệ xuất quân. Chỉ trong một tháng, cuộc chiến đã diễn ra trên mảnh đất Ngũ Hoàng. Các tông phái đã bị dẹp tan, thương vong vô số. Các phần tử tà giáo bị đuổi ra khỏi phạm vi Đại Huyền Quốc và chạy trốn về phía Tây Yêu Châu. Lưu Nguyên Hạo, người đứng đầu các tà giáo, không bỏ qua cơ hội này. Hắn lợi dụng những người tà giáo ngụy trang thành tu hành giả Đại Huyền, giết hại yêu tộc, bắt yêu tinh, gây nên cuộc chiến tranh giữa yêu tộc và Đại Huyền Quốc. Lưu Nguyên Hạo còn có kinh nghiệm, hắn điều động một số trưởng lão tà giáo nguyên anh cảnh đến Đại Huyền Quốc để ám sát Đạm Đài Huyền. Tuy nhiên, hắn không dám tự mình ra tay, vì trước đây hắn đã thua thiệt trước Đạm Đài Huyền. Nhưng lần ám sát này, các trưởng lão tà giáo nguyên anh đã không thể thành công. Tại Đại Huyền Đế Đô, một con kim long khí cao chót vót, dài đến mấy chục trượng xuất hiện. Đạm Đài Huyền một lần nữa chiến thắng, các trưởng lão tà giáo nguyên anh bị tiêu diệt hoàn toàn, hóa thành cho bụi. Đại Huyền Quốc khiến thiên hạ phải sợ hãi, giới tu hành dậy sóng. Lần ám sát này như thể đã đánh thức con hùng sư ngủ yên lâu nay của Đại Huyền. Đạm Đài Huyền ngồi trên vương vị cao, ánh mắt sáng rực như đuốc, vung tay, khí thế của hắn thôn tính cả sơn hà. Đối với nội bộ, Đạm Đài Huyền phát triển mạnh mẽ Đại Huyền Học Cung, miễn học phí cho những đệ tử nghèo khó, thậm chí còn thưởng thêm cho họ, dẫn đến một phong trào tu hành cuồn cuộn. Đối ngoại, hắn ra lệnh cho Đại Huyền Thiết Kỵ do Giang Ly và Tiết Đào chỉ huy, xuất binh tấn công Thiên Hàm Quan. Dù ba tôn yêu vương tự mình ra trận, nhưng vẫn không thể đối phó được. Nếu không có yêu chủ thần bí tự thân xuất hiện, Giang Ly đã suýt nữa tiêu diệt toàn bộ Yêu Châu. Sau khi Giang Ly và yêu chủ thương lượng, họ quyết định không tiếp tục gây xung đột trong khu vực Yêu Châu, vì mục tiêu của họ không phải là Yêu Châu mà là Tà Giáo. Do đó, Đại Huyền Thiết Kỵ vượt qua Yêu Châu, tiến thẳng về phía Tây. Tại Tây Lương, Hứa Sở và Triệu Tử Húc liên kết với quân năm quận do Đường Nhất Mặc dẫn đầu, tấn công Hồ Nhiệu Quan, tiếp tục tiến thẳng vào tổng bộ của Tà Giáo ở phương Tây. Lưu Nguyên Hạo tập hợp binh lực để chống cự, nhưng không phải là đối thủ, chỉ một đòn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tà Giáo sụp đổ, trong vòng một năm, phương triều Mã Đốn ở phương Tây cũng bị quân Đại Huyền đánh bại hoàn toàn. Đạm Đài Huyền vung tay lên, đặt vương triều Mã Đốn vào bản đồ Đại Huyền. Đến Yêu Châu, Đạm Đài Huyền tuy kiêng rẻ yêu chủ thần bí, nhưng không quyết định tiêu diệt nơi này. Tuy nhiên, đây vẫn luôn là một nỗi lo trong lòng hắn. Hắn cảm thấy, không phải tộc của mình thì trong lòng chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác, huống chi là tộc yêu. Vì vậy, Đạm Đài Huyền tự mình dẫn binh xuất chinh, đặt chân đến Yêu Châu. Ba vị yêu vương tự mình nghênh đón. Trong mắt ba vị yêu vương, Đạm Đài Huyền chính là nhân hoàng, họ làm sao dám khinh thường. Vì liên quan đến tương lai của yêu tộc và nhân tộc chung sống với nhau, Đạm Đài Huyền ôn hòa trò chuyện với ba vị yêu vương, hiểu được lịch sử bi thảm của yêu tộc. Trước đây bị Mã Đốn Vương lừa gạt, khiến vô số yêu tộc bị giết hại và yêu tinh bị đào thải. Đạm Đài Huyền cảm thông với yêu tộc. Sau đó, ba vị yêu vương dẫn theo Yêu Châu gia nhập Đại Huyền Quốc. Đạm Đài Huyền vui mừng, tổ chức lễ phong vương tại Yêu Châu, phong ba vị yêu vương làm các vương khác của Đại Huyền Quốc. Khi Đạm Đài Huyền trở về quốc đô, theo thiên hàm quan, dọc đường người dân vây quanh hoan nghênh, tiếng hoan hô vang dội. Đạm Đài Huyền đứng im trên chiến xa, khí thế hoàng đạo mạnh mẽ dâng cao, cuối cùng phá vỡ trăm trượng. Với khí thế dài trăm trượng, chỉ cần một tiếng quát có thể so sánh với sức mạnh của nguyên thần hợp nhất đại năng. Với khí thế này, Đạm Đài Huyền, dưới sự trợ giúp của Mạc Bắc Khách và Đường Hiển Sinh, cuối cùng cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch cuối cùng của mình, lập nên Đại Huyền Thần Triều. Tin tức về việc thành lập thần triều lan truyền khắp giới tu hành, khiến không ít tu sĩ phải run sợ. Thần triều khác với vương triều thông thường, vương triều là quốc gia thế tục, đối với người tu hành có thể dễ dàng bị lật đổ. Tuy nhiên, thần triều, ngay cả người tu hành cũng phải tôn kính và cúng bái. Hơn nữa, thần triều có thể truyền thừa qua nhiều thế hệ, tồn tại lâu dài, trên ngũ hoàng đại lục chưa từng có một thời kỳ thịnh vượng như vậy. Việc thành lập thần triều là điều mà bất kỳ quốc gia nào trước đây chưa từng thực hiện. Tuy vậy, Đạm Đài Huyền, người có sức mạnh lớn lao và rất được lòng dân, nếu có thể nhận được sự trợ giúp của vô số cường giả, cũng chưa chắc không thể thành lập được thần triều. Khi tin tức về việc Đại Huyền Quốc thành lập thần triều được lan ra, toàn bộ ngũ hoàng đại lục dường như chìm vào một cơn sóng gió. Mạc Bắc Khách và Đường Hiển Sinh, hai vị lão giả của các cáp, tham gia vào kế hoạch thành lập thần triều. Đối với họ, đây cũng là một cơ hội để chứng minh chính mình. Nếu không, với tuổi tác của họ, có lẽ đã sớm ẩn cư, tìm kiếm con đường tu hành riêng. Việc Đạm Đài Huyền có thể gọi họ tham gia vào công cuộc này, có lẽ là bởi sức hấp dẫn quá mạnh mẽ của việc thành lập thần triều. Các thế lực tà giáo ở Tây Phương đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại những thế lực nhỏ yếu, không còn đủ sức đe dọa Đại Huyền Quốc. Vương quốc Mã Đốn, vốn dựa vào lực lượng yêu tinh, cũng đã bị Đại Huyền Quốc tiêu diệt hoàn toàn, khiến ngũ hoàng đại lục trở nên thống nhất. Vấn đề với yêu tộc cũng tạm thời được giải quyết. Hiện tại yêu tộc và nhân tộc đang sống hòa bình. Quốc vận và thực lực của Đại Huyền Quốc đều đang không ngừng tăng trưởng. Kế hoạch thành lập thần triều cũng đang được chuẩn bị kỹ càng. Một năm nối tiếp một năm, ba năm trôi qua, Đại Huyền Quốc vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho việc thành lập thần triều. Trong khi đó, giới tu hành ngũ hoàng đại lục lại đang phát triển mạnh mẽ. Có người đã nhìn thấy bá vương Tây Lương với ma khí cuồn cuộn đánh một quyền ở Hãn Hải khiến nước biển vỡ thành vòng xoáy. Có ngư dân Đông Dương đang ra khơi câu cá, bỗng thấy một kiếm khách dùng một kiếm đâm ra, khi kiếm xé toạc bầu trời, dường như muốn chọc thủng cả thiên không. Thậm chí, có người nhìn thấy một thiếu niên toàn thân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, xung quanh tràn ngập dị tượng, giống như tinh hà chảy ngược. Giới tu hành đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Tại Bắc Quận, trong cung điện của Đại Huyền Quốc, ngọn lửa trong lò than cháy lách tách, những tia lửa bắn ra. Đạm Đài Huyền ngồi dựa vào ghế, mắt hơi nhắm lại, trong đầu ông đang suy nghĩ điều gì đó. Hai mái tóc mai của ông hơi nhúc nhích, toát ra một chút xương xác. Những năm qua, ông đã chăm lo quản lý và dốc hết tâm huyết vào Đại Huyền Quốc, mong muốn quốc gia này ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại, có thể nói Đại Huyền Quốc là quốc gia mạnh nhất trên ngũ hoàng đại lục. Tuy nhiên, trong lòng Đạm Đài Huyền vẫn cảm thấy thiếu một sự an toàn vững chắc. Hắn luôn lo sợ kẻ địch từ bên ngoài thiên giới. Mỗi lần đi ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu hắn lại hiện lên những hình ảnh ám ảnh từ chiến trường huyết sắc ở Thiên Quan. Những tướng sĩ bảo vệ Thiên Quan đã bị những cường giả từ thiên ngoại đánh bại chỉ trong một chiêu, hài cốt cũng không còn, đó là ác mộng của hắn. Mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm tối, mồ hôi lạnh lại ướt đẫm trên trán. Sau khi xử lý xong các tấu chương, Đạm Đài Huyền dựa vào ghế, nghỉ ngơi một lát và thưởng thức một chén rượu ngon. Bỗng ngoài điện, tiếng bước chân truyền đến, người hầu mang tin vào, một thân ảnh chậm rãi bước vào, cúi người chào, "Vương thượng." Mặc Bắc Khách cung kính nói. Đạm Đài Huyền bước chân trần xuống, cười và đỡ Mặc Bắc Khách dậy. "Mặc lão, có chuyện gì gấp vậy?" Đạm Đài Huyền cười hỏi. Mặc Bắc Khách khẽ động mắt, khóe mắt run lên nhẹ. "Vừa qua các vị các lão thương nghị, tháng sau vào ngày 9, chính là thời điểm Đại Huyền lên đỉnh Thái Lĩnh vấn Thiên Phong, tổ chức lễ lập thần triều đại, thời điểm bắt đầu Đại Huyền lịch." Mặc Bắc Khách nói, nhường Đạm Đài Huyền một chút thời gian để suy nghĩ. Trong ánh mắt của Đạm Đài Huyền, một tia sáng lóe lên. "Được, tháng sau sao?" Đạm Đài Huyền trong lòng cảm thấy có chút chờ mong. Hắn sắp trở thành ngũ hoàng, người đầu tiên xây dựng thần triều, làm sao mà không xúc động cho được. Mặc Bắc Khách nghe thấy Đạm Đài Huyền đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, những nếp nhăn trên mặt xếp lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt lại nhanh chóng trở nên nghiêm túc. "Vương thượng, nếu lập thần triều, chắc chắn sẽ liên quan đến tu hành giới. Vì vậy, lão thần xin khẩn cầu vương thượng bố trí thiếp mời các đại thế lực trong tu hành giới tham gia. Điều này cũng giúp ngưng tụ quốc vận cho thần triều." Mặc Bắc Khách khom người nói. "Đương nhiên rồi," Đạm Đài Huyền đáp ứng ngay lập tức. "Nếu không được tu hành giới công nhận, thần triều cũng không có tư cách gọi là thần triều." Tuy nhiên, Đạm Đài Huyền có vẻ đang nghĩ đến điều gì đó, trên mặt hắn thoáng xuất hiện vẻ do dự. "Mặc lão, lần này mời rất nhiều thế lực mạnh mẽ, không biết thế lực đó có thể muốn mời không?" Đạm Đài Huyền nghiêm túc hỏi. Mặc Bắc Khách khẽ giật mình, sau đó hiểu ra ý của Đạm Đài Huyền. "Vương thượng, nếu muốn lập thần triều, nhất định không thể thiếu Bạch Ngọc Kinh. Không có sự tán thành của Bạch Ngọc Kinh, thần triều sẽ không thực sự thành lập," Mặc Bắc Khách nói. Đạm Đài Huyền mỉm cười, ánh mắt lóe lên, trong lòng không khỏi cảm thấy thấp thỏm, không biết Lục thiếu chủ có tham gia không. Chẳng lâu sau, Mặc Bắc Khách liền lui xuống. Tuyết vẫn rơi như cũ, nhẹ nhàng bay, năm này qua năm khác, dường như đang lặp lại vòng xoáy luân hồi. Trong một tháng này, sóng ngầm trong ngũ hoàng nổi lên. Tin tức về việc Đại Huyền quốc lập thần triều nhanh chóng lan truyền khắp các nơi, dân chúng vô cùng hứng khởi, họ ủng hộ Đạm Đài Huyền, tiếng reo hò vang dội. Tuy nhiên, các thế lực trong tu hành giới lại có những phản ứng khác nhau. Giang Ly và Cửu Hoàng Viện rất nhiều thế lực đều nhận được thiệp mời từ Đại Huyền, mời tham dự lễ triều đại. Đó là do Đạm Đài Huyền viết thư mời, đại diện cho thành ý của Đại Huyền quốc. Vì thế các thế lực lớn đều vui vẻ đồng ý, hứa hẹn sẽ tham gia buổi lễ đại điển của thần triều. Cách đó không xa, trong một thành nhỏ, Cửu Hoàng Viện tọa lạc tại đây. Giang Ly, người khoác áo giáp bạc, cưỡi ngựa hỏa hồng sắc, tiến vào thành này. Thành chủ vội vàng dẫn đội quân lớn đến đón tiếp. Giang Ly là một nhân vật quan trọng trong Đại Huyền, không chỉ vì tu vi của hắn mà còn vì địa vị cao quý khiến thành chủ không khỏi cảm thấy áp lực. Giang Ly là công thần khai quốc của Đại Huyền, từng tham gia tiêu diệt tà giáo phương Tây. Trong quân đội của hắn, không ít cường giả nguyên anh cảnh đã bị hạ gục dưới tay hắn. Tuy nhiên, Giang Ly đến đây không phải để gặp thành chủ, mà hắn một mình cưỡi ngựa, tiến thẳng đến khu vực hẻo lánh trong thành, một nông gia viện nhỏ nằm ở góc của thành trì, chính là Cửu Hoàng Viện. Đây từng là nơi tu hành của các thế lực mạnh mẽ trên ngũ hoàng đại lục, gồm một viện hai quốc, tam tông tứ các. Khi Giang Ly bước vào viện, sắc mặt hắn có chút phức tạp. 6 năm đã trôi qua, Đại Huyền muốn lập thần triều, còn hắn đã bôn ba suốt 5 năm. Giang Ly bỗng cảm thấy chút bối rối, không biết thiếu nữ nuôi gà ngày xưa còn như xưa nữa không. Hàng rào của viện nhỏ được đẩy ra, Xích Luyện người mặc trang phục giản dị thấy Giang Ly thì có chút ngạc nhiên. "Tướng quân," Xích Luyện sắc mặt hiện lên vẻ kích động, vội vàng chắp tay chào Giang Ly. Khi Giang Ly xuất trình, Xích Luyện được giao nhiệm vụ bảo vệ Bạch Thanh Điểu. Dù Giang Ly biết Bạch Thanh Điểu rất mạnh, nhưng vẫn quyết định để Xích Luyện ở lại bảo vệ. Qua 6 năm, Xích Luyện không có thay đổi quá nhiều, khí tức của nàng đã tăng lên rất nhiều, đạt tới nguyên ảnh cảnh. Hiển nhiên, nàng vẫn kiên trì tu hành trong Cửu Hoàng Viện. "Thanh Điểu đâu?" Giang Ly hỏi. "Vừa buộc ngựa vào hàng rào, đang nấu canh gà," Xích Luyện trả lời. Xích Luyện dẫn Giang Ly vào trong viện. Sân nhỏ lầy lội, 9 con gà con đang chạy nhảy trên mặt đất. Giang Ly quét qua bằng linh thức và cảm thấy hơi ngạc nhiên. Những con gà này, con yếu nhất cũng đã đạt tới khí thế của âm thần cảnh. Tiểu phượng nhất với thân hình to lớn, gà tiểu phượng cửu và tiểu phượng bát sang một bên, độc chiếm thức ăn. Khi nhận ra ánh mắt của Giang Ly, tiểu phượng nhất đôi mắt sắc bén, quay lại nhìn. Nó giương cánh, đánh bay tiểu phượng cửu và tiểu phượng bát, bảo vệ thức ăn của mình, khiến cho cảnh tượng trở nên có chút hỗn loạn. Một mùi canh gà thơm lừng từ trong viện bay ra. Giang Ly nhìn lại, thấy một bóng dáng yêu kiều dần hiện ra, càng ngày càng duyên dáng, do ảnh hưởng của việc tu hành, Cửu Hoàng biến. Bạch Thanh Điểu trên người đã tỏa ra một khí tức vượt trần, nàng ngày càng xinh đẹp, vóc dáng cũng ngày càng trưởng thành. Sau 5 năm, nàng dường như không còn giữ lại nét thiếu nữ non nớt, mà thay vào đó là một vẻ quyến rũ và chín chắn hơn. Trong ánh mắt nàng, mơ hồ có một tia sáng rực rỡ như ngọn lửa đang bùng cháy. Giang Thúc, Bạch Thanh Điểu nhìn thấy Giang Ly, ngạc nhiên một chút rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Tiểu nha đầu lớn lên rồi. Giang Ly cười phức tạp, vừa nấu xong canh gà, vừa lúc Giang Thúc về, có lộc ăn đầy. Bạch Thanh Điểu cười dẫn Giang Ly vào trong phòng. Mặc dù nụ cười của nàng vẫn như xưa, nhưng Giang Ly lại cảm thấy giữa hắn và Bạch Thanh Điểu có một khoảng cách rõ rệt hơn. Một bát canh gà vào bụng, hương vị vẫn tuyệt vời như trước. Khí huyết trong người Giang Ly như được kích thích, lan tỏa khắp cơ thể. Đây không phải là một bát canh gà bình thường. Giang Ly giơ tay lên, định xoa đầu Bạch Thanh Điểu, nhưng rồi tay hắn lại cứng lại. Hắn chợt nhớ ra, Bạch Thanh Điểu đã không còn là cô gái ngây ngô như trước nữa. Hắn thu tay lại, lấy tấm thiếp mời mà Đạm Đài Huyền tự mình viết ra đưa cho Bạch Thanh Điểu. Bạch Thanh Điểu nhận lấy, liếc nhìn rồi mỉm cười xinh đẹp. Giang Thúc yên tâm, Đại Huyền lập triều đại điển, Thanh Điểu nhất định sẽ đi. Giang Ly gật đầu. Sau một lúc ngồi lại, Giang Ly đứng dậy và rời đi. Cô. Sau khi Giang Ly rời đi, Bạch Thanh Điểu bước ra sân, nơi những hạt mưa nhẹ rơi xuống, rồi cùng chín con gà con vui vẻ chơi đùa. Tại Võ Đế Thành, một trưởng lão âm thần cảnh bước đi nhanh. Bên cạnh ông là một người mặc trang phục ngư long của Đại Huyền, chính là Tiết Đào, thống lĩnh Huyền Vũ Vệ. Tiết Đào đến theo mệnh lệnh của Đạm Đài Huyền, mang theo thiếp mời. Tại Võ Đế Thành, ba thế lực lớn còn lại là Tiệt Đao Môn, Càn Nữ Quốc và Thiên Hư Cung đều có các cường giả cấp cao đứng đầu, là những thế lực mạnh mẽ trong Vũ Hoàng. Mặc dù vì Bạch Ngọc Kinh, họ không còn tự xưng là thánh địa, nhưng vẫn là những thế lực mạnh nhất dưới Bạch Ngọc Kinh. Đỗ Long Dương ngồi trên vị trí cao, nhìn thoáng qua thiếp mời mà Tiết Đào đưa tới. Một luồng khí thế và uy áp mạnh mẽ của đại năng tràn ngập, khiến khuôn mặt Tiết Đào hơi thay đổi. Đại năng, Tiết Đào hít sâu một hơi, cảm nhận cảnh giới đáng sợ này. May mắn là bốn thế lực lớn này có vẻ không có ác ý gì lớn với Đại Huyền Quốc. Tiết Đào thăm viếng bốn thế lực lớn, và cả bốn người đều cam kết sẽ đến Đại Huyền tham gia đại điển. Hầu hết các thế lực lớn đều đã nhận được thiếp mời của Đại Huyền Quốc. Tuy nhiên, một vấn đề khiến Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.